Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 724. Góc truyện audio.com. Chương 724. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao có thể liên quan đến nhà họ Lê? Tô Kim Thư nghiến răng căm hận. Người phụ nữ này thật sự vô cùng hung ác. Tuyệt đối không thể không vì lý do gì mà lừa dối Lâm An Nguyên như vậy. Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô ta rồi nói. Cô ta là em gái của Lê Chí Sơn. Tô Kim Thư sững sờ một lúc. Không phải chị em của Lê Chí Sơn là Lê Duyệt Tư và Lê Ngọc Hy sao? Trời ơi! Euro-o lại ngay lập tức và che miệng không tin được. Ý của anh là, Mộ Văn An là Lê Duyệt Tư. Phản ứng không quá chậm. Lớp giấy cửa sổ cuối cùng bị xuyên thủng. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Nếu Mộ Văn An là Lê Duyệt Tư, thì tất cả những điều này có thể được giải thích. Tại sao lại có những vết sẹo trên mặt cô ta? Tại sao cô ta đột nhiên mất bình tĩnh khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm và Lệ Hữu Tuấn? Tại sao cô ta lại đầy thù địch khi nhìn thấy cô và Lâm Thúy Vân? Hóa ra tất cả những điều này là có lý do. Tất cả những điều này cô có thể tìm ra được. Không thể nào Lâm Thúy Vân không biết được. Tô Kim Thư cố nén lửa giận trong lòng. Chuẩn bị kiên nhẫn chờ Lâm Thúy Vân liên lạc với mình. Họ nhất định sẽ khiến Lê Duyệt Tư trả giá. Anh có biết lái xe không hả? Chết tiệt, Mộ Văn An loạng choạng bước ra khỏi xe. Khuỵu chân xuống lề đường rồi đột nhiên hét lên. May mắn thay, khuôn mặt của cô ta không sao. Nhưng một chút da bị xây sát trên cánh tay và một ít máu. Nhưng người tài xế còn đau khổ hơn. Mặt mũi bê bết máu. Nằm dưới đất thì không gượng dậy được. Trợ lý ngồi bên cạnh cô ta cũng bị thương nhẹ. Bước nhanh đến bên cạnh Mộ Văn An. Văn An, chị có sao không? Chảy máu rồi. Có thể không sao à? Vậy chúng ta tiếp tục đi theo không? Mẹ kiếp, lái một chiếc xe còn không lái được. Đi theo cái gì chứ? Mộ Văn An rất tức giận. Sắc mặt của người trợ lý có chút xấu xí. Trên thực tế, ai tỉnh ý cũng có thể nhận ra. Tài xế không đáng trách trong vụ tai nạn lần này. Chiếc xe phía trước cố tình. Người trợ lý ngập ngừng và nói. Vậy còn Lâm An Nguyên? Vẫn tiếp tục theo dõi sao? Quên đi, để cho hắn đi một lát. Dù sao Lục Mặc Thâm cũng đã bị mọi người xa cách rồi. Không nên ép người quá. Anh ta thích Lâm Thúy Vân. Nhưng trong câu chuyện tình cảm này, sự không bình đẳng, tương xứng mới là điều khiến anh ta khó xử nhất nếu lúc này. Cô ta thay đổi thái độ đẩy nhà họ Lâm đến bước đường cùng trước đây. Có thể sẽ có cơ hội lấy lại trái tim của anh ta. Đây là cơ hội tốt nhất để tách Lục Mặc Thâm ra khỏi Lâm Thúy Vân. Cách chương.